Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 905, thứ 905 chương thế nào còn là như thế ngây thơ xấu hổ. Thường xuyên có người nói, tu luyện giả vừa đóng quan, đẳng xuất quan thời gian, thế giới bên ngoài đã thiên biến vạn hóa, đây là hình dung những thứ ấy vừa đóng quan liền bế quan trăm năm. Thiên niên đại có thể giả, Vân Sơ lần này bế quan tiến giai thần tôn, mặc dù thất bại, thế nhưng thực lực lại cũng đã đạt đến thần vương đỉnh. Chỉ kém như thế một cơ hội, là có thể đột phá, mà Khúc Hoài Thương nói Vân Sơ chỉ tu luyện kỷ năm. Thật ra là nói thiếu, ở giới tử không gian chung, không có Bạch Thiên Hắc giả, chính hắn cũng là thường xuyên tu luyện. Vừa mở mắt, giới tử không gian thời gian còn là như nhau, cho nên hắn cũng không biết rốt cuộc vượt qua thời gian bao lâu. Thế nhưng Vân Sơ theo còn lại kia một khối hoàn hảo dược điền trung linh dược đến tính. Đã tròn quá khứ hơn 10 năm mơ siêu cũng chính là nói, Vân Sơ này vừa đóng quan, đã tròn tu luyện hơn 10 năm mơ siêu đương nhiên, có thể tiến vào huyền cảnh trạng thái trung tu luyện, bình thường thời gian tu luyện càng dài. Đối tu luyện giả càng tốt, Vân Sơ phát hiện mình chỉ tu luyện hơn 10 năm sau. Nàng cảm thấy rất thất vọng, trước đây cái kia tiến vào huyền cảnh, trực tiếp bế quan bách năm đại có thể giả, quả nhiên chỉ ở trong truyền thuyết xuất hiện, nàng mới ngắn 10 năm mơ siêu. Bất quá, đối với Vân Sơ đến nói, 10 năm cũng không ngắn, duy nhất vui mừng chính là, bọn họ là thuộc về bên ngoài nhân. Cũng không phải là ngay từ đầu ngay giới tử trong không gian mọc rễ nảy mầm. Bởi vậy các nàng số tuổi là theo bên ngoài thời gian biến hóa mà biến hóa. Mà không phải căn cứ giới tử không gian tốc độ chảy biến hóa. Ở giới tử không gian thời gian tốc độ chảy tăng nhanh gấp trăm lần thời gian. Bởi vì nàng là ngoại lai nhân, nguyên nhân, trên người nàng thời gian tốc độ chảy, liền bị chậm lại gấp trăm lần. Cho nên Vân Sơ mấy tuổi còn là mấy tuổi, chỉ là, Vân Sơ hiển nhiên không nghĩ đến một điểm mơ siêu nàng bế quan này hơn 10 năm. Mắt vừa đóng, lại vừa mở, hơn 10 năm liền quá khứ, thế nhưng Khúc Hoài Thương lại cũng không phải là, hắn là chân chân chính chính, một thân một mình, thủ nhập định chung nàng, vượt qua hơn 10 năm mơ siêu một xa lạ không gian, nhất một thế giới lạ lẫm. Không có nhân nói chuyện với hắn, không có bất kỳ tiêu khiển, xung quanh tất cả, ngoại trừ hắn, còn là chỉ có hắn, bọn họ ở giới tử trong không gian ngây người hơn 10 năm. Bên ngoài cũng bất quá mới quá khứ hơn 10 ngày thời gian. Hơn 10 ngày thời gian, nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn, Vân Sơ lo lắng chính là, bọn họ vừa ly khai giới tử không gian. Đến đó cái hoàn toàn phong bế mật thất sau, trên người tu vi hội lại lần nữa tan biến, bị áp chế, nhất là kia kỳ quái hắc ti võng, nàng tiến vào giới tử không gian thời gian, chỉ dùng ý niệm tương nhân loại thu vào đến, cho nên mới có thể chạy trốn hắc ti võng trói buộc. Nếu như hiện tại xuất hiện lời, có thể hay không lại lần nữa bị hắc ti võng bắt được. Ta đi ra ngoài đi, Khúc Hoài Thương đạo. Người ở nơi này chờ ta, Khúc Hoài Thương là linh khí thể. Mặc dù tu vi bị áp chế, nhưng vẫn là có thể miễn cưỡng hấp thu một chút lực lượng. Hắn đi ra ngoài trước là lại thích hợp bất quá. Vân Sơ trầm tư khoảnh khắc, lắc đầu nói, không được, vẫn phải là cùng đi ra ngoài. Mặc kệ cái kia gọi lệ sát có ở đó hay không bên ngoài. Chúng ta ra sợ rằng đô hội bị áp chế tu vi. Này cũng không có biện pháp, tổng phải nghĩ biện pháp ly khai cái kia mật thất, chỉ có thể liều mạng, Khúc Hoài Thương nhẹ nhàng gật đầu một cái. Hảo, Vân Sơ đạo, bất quá lần này ngươi nhưng muốn ngàn vạn cẩn thận a, chớ bị những thứ ấy rắn cắn. Khúc Hoài Thương sửng sốt, sau đó khuôn mặt tuấn tú giống như hỏa thiêu bình thường. Cấp tốc trở nên đỏ bừng, bị rắn cắn việc là thứ yếu. Trung nọc rắn mới là trọng yếu nhất, Vân Sơ nói như vậy, Khúc Hoài Thương tránh không được nghĩ đến ngươi nọc rắn trung thúc tình độc tố. Trong lúc nhất thời nhượng hắn cả khuôn mặt đô đỏ bừng, như là có thể tích xuất huyết đến, ngay cả bên tai Đô Phiếm đỏ ửng. Vân Sơ vốn chỉ là hảo tâm nhắc nhở, cũng không có suy nghĩ nhiều. Thế nhưng vừa thấy Khúc Hoài Thương mặt đỏ của Hồng Bộ dáng, bỗng nhiên cũng nghĩ đến điểm này, nàng không khỏi trừ trừ khóe miệng, một bên thầm than Tiểu Bạch thế nào còn là như thế ngây thơ. Một bên lại thầm mắng mình miệng tiện, nói cái gì không tốt, nhắc tới sao lúng túng sự tình. Nàng vốn là hào sảng quen, nói chuyện ngay thẳng còn thật nhất thời sửa bất quá đến. Khụ, kia cái gì, đúng rồi, Vân Sơ lấy ra một bình thuốc nhỏ cho Khúc Hoài Thương. Này, phòng một ít yêu thú gần người, người tương những thuốc này phấn vẩy lên người. Bình thường phổ thông yêu thú đô hội tránh ngươi, thuốc này phấn là nàng riêng vì quân minh dập. Chế luyện, tiểu gia hỏa kia mê chơi. Nàng lo lắng hắn gặp thượng yêu thú, cho nên riêng luyện chế một ít nhượng hắn mang ở trên người. Hảo, cảm ơn, Khúc Hoài Thương khuôn mặt tuấn tú ửng đỏ nhận lấy. Ấm nhuận trên mặt không giống vừa như vậy hồng hào, nhưng vẫn là mang theo một tia ngại ngùng. Hai người đô ở trên người vẩy thượng không ít thuốc bột sao. Vân Sơ lúc này mới mang theo Khúc Hoài Thương, cùng nhau ly khai giới tử không gian. Vừa về tới kia phong bế mật thất chung, lập tức kia luồng khó nghe vị liền xâm nhập chóp mũi. Bọn họ lúc này đang đứng ở bầy rắn bên trong, nhìn này đó chi chít rắn độc, Vân Sơ nổi da gà rớt đầy đất, cũng may bởi vì thuốc bột nguyên nhân, bọn họ vừa xuất hiện sau, rắn độc đàn tự động lui về phía sau mấy bước, chậm rãi tránh được bọn họ, Vân Sơ trở nên phi thường tiểu giới tử không gian hộp thu vào. Không có hắc ti võng trói buộc, nàng trở nên tự do rất nhiều. Bốn phía liếc mắt nhìn, trầm giọng nói, trên tường ký ức quả cầu pha lê không thấy. Xem ra chúng ta sau khi biến mất, lệ sát đã tới ở đây. Đã qua hơn 10 ngày thời gian, hắn hẳn là cho rằng chúng ta đã thoát đi cái chỗ này, Khúc Hoài Thương gật gật đầu. Ở đây hình như không có môn, không có môn, sẽ không có xuất khẩu. Tu vi của ngươi bị áp chế không? Vân Sơ hỏi Khúc Hoài Thương. Khúc Hoài Thương, ân, không thể sử dụng linh khí, Vân Sơ dùng tay sờ sờ màu đen tường. Này mặt tường sờ lên có chút bóng loáng, hình như riêng làm thành cái dạng này. Bọn họ tu vi bị áp chế nguyên nhân, hẳn là chính là này màu đen tường. Bốn phía còn luôn có một cỗ âm gió thổi tới. Vân Sơ cẩn thận quan sát toàn bộ mật thất. Không có phóng qua bất kỳ chỗ nào. Đột nhiên nói, Tiểu Bạch, ngươi có hay không cảm thấy rất kỳ quái? Đã ở đây không có xuất khẩu, kia này luồng phong lại là từ đâu lý thổi tới? Ở này cực kỳ phong bế mật thất chung, trên tường một mảnh đen kịt, trên mặt đất cũng không có bất kỳ khe hở. Này liền tỏ vẻ không có bất kỳ mở miệng, như thế này luồng phẳng phất từ bốn phương tám hướng thổi tới gió lạnh. Lại là theo địa phương nào thổi tới, bốn phương tám hướng cũng có không khí lưu thông, điều này đại biểu bốn phương tám hướng cũng có xuất khẩu mới đối. Nhưng là bọn hắn hoàn toàn nhìn không thấy, bên tai đột nhiên vang lên Khúc Hoài Thương thấp nhu nhu ninh nam. Là môn, phi môn, hắn đang suy nghĩ cái gì, nhưng nghe thấy Vân Sơ trong tai, lại như là đột nhiên bị đả thông hai mạch nhâm đốc. Cả người trong nháy mắt thấu triệt, ta hiểu được, Vân Sơ bỗng nhiên hô một tiếng, trong góc xà đều bị thanh âm của nàng kinh ngạc, mắt lộ ra hung quang nhìn chằm chằm nàng. Ân, Khúc Hoài Thương quay đầu lại nhìn Vân Sơ, Vân Sơ đạo, là môn phi môn, nhìn như có môn, kỳ thực không cửa, này không phải là trận ma, chỉ có ở trận pháp bên trong, mới sẽ cho người sản sinh loại này ảo giác. Ở đây nhất định là ảo trận. Khúc Hoài Thương thanh lộ ra trần hai mắt lẳng lặng nhìn Vân Sơ. Thật giống như đang nhìn một viên chói mắt ngôi sao. Cho dù nàng hiện tại mặt, đã không có dĩ vãng tinh xảo, trái lại kỳ mạo xấu xí, dữ tợn nhưng sợ, thế nhưng bây giờ nàng, vẫn như cũ làm cho người ta, tim đập rộn lên, vô pháp rời ánh mắt. Hết chương.